One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, sợ hãi. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 142, sợ hãi. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 142, sợ hãi. Canh thứ nhất cầu đậu, ngươi vậy mà chửi chúng ta là heo. Đơn giản không thể chịu đựng được. Ngươi thật là quá cuồng vọng. Trung niên nhân nhìn chòng chọc vào Miêu, lửa giận công tâm, đều suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chưa hề đều không có người ở trước mặt của hắn mắng hắn là heo, mà lại không chỉ dừng là hắn, liên đới kia 40 người đều bị chửi ở cùng nhau. Tất cả mọi người phẫn nộ, nhìn hầm hầm Miêu, thanh âm bén nhọn to rõ. Ngươi đáng chết, chờ ta rời đi nơi này. Ta nhất định phải đưa ngươi bắt tới. Ta nhất định khiến ngươi hối hận cử động hôm nay. Tiểu quỷ, có đảm lượng, lưu lại tên của ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ hung hăng báo đáp ngươi. Hành động hôm nay, ta tất nhớ kỹ trong lòng. Thấy chết không cứu ra hỏa. Quả thực là rất đáng hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người, thanh âm lộn xộn, nhưng đều bị Miêu nghe được. Hắn nói lần nữa, đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực đi. Làm sao các ngươi liền là không nghe khuyên bảo đâu. Ta đều nói, thuyền của ta nhận mang nhân loại, mà không cho phép cái khác động vật chạy loạn trên thuyền chó sủa không ngừng. Dạng này sẽ chả rất ồn ào. Xin lỗi các vị, các ngươi mặt khác tìm kiếm một chiếc thuyền đi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trung niên nhân cầm trong tay trường thương, nhắm ngay Miêu đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thế mà còn chửi chúng ta là chó. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Không sai, cái này đáng chết tiểu quỷ. Nhất định phải dạy hắn một lần nữa làm người. Tất cả mọi người càng tức giận hơn. Đối mặt Miêu tiếng mắng, bọn hắn đơn giản không thể chịu đựng. Cái này vẫn là bọn hắn từ trước tới nay bị chửi số lần nhiều nhất một ngày. Quý tộc muốn là cái gì? Đương nhiên ngoại trừ tiền bên ngoài, liền là chết sĩ diện. Bọn hắn làm sao cho phép bị một cái dân đen như thế chửi mình? Khẳng định không thể chịu đựng được. Lúc này lại có mấy người cướp tới súng ống, nhắm chuẩn Miêu, thanh âm băng lãnh thấu xương. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, lập tức cho chúng ta xin lỗi. Đồng thời đem chiếc thuyền này chắp tay nhường cho. Bằng không, ta để các ngươi đẹp mắt. Cho dù ngươi có nhiều hộ vệ như vậy, nhưng là, bọn hắn dám đối với chúng ta động thủ sao? Các ngươi không phải hải tặc. Các ngươi đều có người nhà của mình. Ta nghĩ, các ngươi cũng không hy vọng người nhà của mình chịu tội đi. Nếu như đắc tội ta, ta sợ người nhà của ngươi đều sẽ gặp nạn. Lập tức nói xin lỗi, một cơ hội cuối cùng. Vô luận là nam tử hay là mỹ mạo quý tộc nữ tử, đều trên mặt xương lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Miêu. Trong đó, mấy người cầm súng nhắm chuẩn Miêu đầu, thời khắc đều làm xong tiến công chuẩn bị. Tiên sinh, lãnh tĩnh một chút. Lúc này, những hộ vệ này liền không thể không đứng ra, vội vàng ngăn lại nói, đừng nhúc nhích ta. Các ngươi những thứ vô dụng này phế vật, nếu như các ngươi có chút dùng, ta cần gì phải thay thuyền của nó. Ở chỗ này thực sự thật không có cảm giác an toàn. Một nữ tử lạnh lùng nhìn nhân viên công tác, khiển trách, chính là bởi vì nhân viên công tác quá vô dụng, ngay cả hải tặc cũng đỡ không nổi. Bọn hắn mới có thể khuyết thiếu cảm giác an toàn, tìm đến Miêu chiếc thuyền này. Tiên sinh các nữ sĩ, chiếc thuyền này là Alabasta vương tộc, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Một người đàn ông tuổi trung niên, làm đội trưởng, vội vàng đi tới khuyên. Alabasta vương tộc, lập tức, tất cả mọi người đều có chút chần chờ. nhưng cái kia tên là Bai Ca nữ tử vẫn dây dưa không bỏ. Lạnh lùng nói, Alabasta vương tộc, thì tính sao? Chẳng lẽ, ta để bọn hắn gánh chịu ta đoạn đường? Đây là đắc tội bọn hắn sao? Ta đây là cho bọn hắn mặt mũi. Nhiều ít người ngóng trông ta đăng lục thuyền của bọn hắn. Ta đều không nể mặt bọn họ. Đúng đấy, Alabasta lại như thế nào? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Chỉnh thể năng lượng, liền xem như Alabasta quốc vương ở chỗ này, cũng phải đối với chúng ta cúi đầu khom lưng. Cũng không phải, nếu như chúng ta nhiều người như vậy năng lượng chỉnh hợp đi đối kháng Alabasta. Chỉ sợ, bọn hắn quốc vương đều sẽ hữu tâm vô lực. Những người này năng lượng xác thực không nhỏ. Lại thêm, nhân số đông đảo, đạo đưa bọn họ vô pháp vô thiên. Ngoại trừ gặp được hải tặc bên ngoài, dù cho gặp được chính phủ thế giới người, bọn hắn đều không sợ hãi. Trên bong thuyền, Miu nhìn qua những này ưu việt chó, khoát tay áo, nói, không cùng các ngươi dây dưa. Cáo từ, tiểu quỷ, đừng nghĩ đi, ta muốn nổ súng. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn qua Miu, thanh âm thấu xương, đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao, hắn còn không có tự tay giết qua người. Bình thường giết người, đều là để phân phó người khác đi làm. Đương hắn đối mặt mình tình huống như vậy về sau, tự nhiên là tinh tường bóp cò, là khó khăn dường nào một việc. Lái thuyền, Miu mặt không biểu tình, nhìn lướt qua những người này về sau. Lúc này đối phía trước Alabasta hộ vệ nói, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, cả con thuyền dần dần đi thuyền. Hắn vậy mà đi thật. Bai Ca hai mắt ngốc trệ, đều là không thể tin được. Không, không thể đi. Trung niên nhân lúc này điên cuồng a quát lên, hai mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Miu. Trong lúc lơ đãng, hắn bóp lấy cò súng. Tiếng súng một vang, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn qua nam tử trung niên kia bốc khói súng ngắn. Chợt, đương tầm mắt của bọn hắn dừng lại tại phía trước Miu trên người thời điểm, thần sắc càng là hãi nhiên. Tại Miu trán, một viên đạn xuyên thấu qua, bày biện ra một cái thật nhỏ cửa hang, nhưng lại không có bất kỳ cái gì máu tươi. Mà Miu xoay đầu lại, không mang theo bất luận cái gì tình cảm nhìn qua tên kia nổ súng trung niên nhân. Ở trên trán của hắn, lớn như vậy lỗ đạn vẫn dễ thấy. Hiện ra mọi người trong mắt, nữ thần hào bên trên, những cái được gọi là quý tộc đều ngây ra như phỗng. Bờ môi phát run, ngoặc kép, hắn là hệ lô gia năng lực giả. Trung niên nhân kia hai tay như nhũn ra, trên tay trường thương rơi xuống tại trên bong thuyền. Hắn hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, không còn dám có bất kỳ phách lối lời nói. Người còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây chính là hệ lô gia năng lực giả. Hệ lô gia năng lực giả số lượng phi thường thưa thớt. Tại mảnh này lớn, tiền triệu, trên biển, cho dù khổng lồ hơn nữa tài phú, muốn thu hoạch được một viên hệ lô gia trái ác quỷ, đều là phi thường khó khăn. Mà thực lực, liền đại biểu cho không tầm thường thân phận. Những này thân phận quý tộc, chỉ là nhận được thế gia, mà cũng không phải là thực lực của bọn hắn cường hoành. Bởi vậy, đối mặt Miu loại này có hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả thời điểm, tự thân mềm yếu, cũng đem triệt để thể hiện ra. Bọn hắn không dám trêu chọc hệ lô gia năng lực giả, cho dù đối phương là chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Từng đạo lôi điện lóe ra, liền tại nam tử trung niên bên cạnh, hắn hai mắt trừng lớn, nhìn qua cái này trống rỗng xuất hiện lôi điện, hoàn toàn không cách nào lý giải, tình huống như thế nào? Đám người ầm vang loạn, nhao nhao nhìn lên bầu trời bên trong, hình thành một đoàn lôi điện, cả khuôn mặt hiện đầy sợ hãi,